Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 951, chương 951, biệt thự an toàn phòng ngự vấn đề. Nhan Băng Tuyết nói ra, Ngọc Thạch đường nhỏ, cũng là ở chỗ này tu một con đường. Đến lúc đó cho trên đường khảm nạm phía trên Ngọc Thạch. Cùng đá cuội đường nhỏ cùng loại. Bất quá, sẽ không giống đá cuội đường nhỏ như vậy đâm chân. Là bằng phẳng, Ngọc Thạch cũng là khảm vào đến bên trong. Trên cơ bản là sẽ không đâm chân. Đoàn Đoàn nghe xong, trên đường nhỏ sẽ khảm nạm tiến Ngọc Thạch. Lập tức ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Lộ ra một mặt tiểu tài mê dáng vẻ. Vỗ tay cao hứng nói. Mụ mụ, cái này tốt, cái này quá tốt rồi. Ngọc Thạch đường nhỏ quá tuyệt vời. Cái kia nàng về sau liền có thể đến Ngọc Thạch đường nhỏ nơi. Này, đập Ngọc Thạch, ha ha ha, đập Ngọc Thạch có thể so sánh đập đá cuội càng có thành tựu cảm giác nha. Ngươi làm sao cao hứng như vậy? Nhan Băng Tuyết hỏi nữ nhi. Đoàn Đoàn mở to thuần khiết mắt to nói ra. Mụ mụ, ta thật cao hứng a. Bất quá ta không có cao hứng dị thường a. Ngọc Thạch đường nhỏ, cùng phía ngoài đá cuội đường nhỏ không giống chứ. Ngươi lại là muốn đến lúc đó đập Ngọc Thạch a? Khó mà làm được. Không có không có. Mẹ, ta là hạng người như vậy sao? Nhan Băng Tuyết hí mắt. Rất muốn nói ngươi chính là ưa thích đập Ngọc Thạch. Bất quá được rồi. Nữ nhi muốn là đến lúc đó muốn đập. Vậy liền chụp lấy chơi đi. Cùng lắm thì trừ đi một khối Ngọc Thạch về sau. Một lần nữa khảm một khối đi vào liền tốt. Đoàn Đoàn, trong nhà đập Ngọc Thạch không có vấn đề. Nhưng là ở bên ngoài. Không thể đập công viên cùng trong tiểu khu đá cuội. Biết không? Nhan Băng Tuyết giáo dục nữ nhi nói. Đoàn Đoàn một chút cái đầu nhỏ. Ân, mẹ, ta cũng sẽ không đập. Người cùng ba ba nói chuyện phiếm. Ta qua bên kia tìm ra ra nãi nãi chơi. Nói xong, tiểu gia hỏa liền chạy. Nhìn lấy chạy mất nữ nhi. Nhan Băng Tuyết rất là bất đắc dĩ cười. Sau đó ngẩng đầu cùng Tô Trần liếc nhau. Đối Tô Trần nói ra. Lão công, ngươi nhìn, Đoàn Đoàn cũng bắt đầu cùng ta cái này mụ mụ nói lão. Nàng vừa mới cái kia ánh mắt, hoàn toàn là muốn đập Ngọc Thạch, còn không chịu nói thật với ta. Tô Trần nói ra, nàng đây là sợ nói cho ngươi lời nói thật. Ngươi mắng nàng, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Dưỡng hài tử, giáo dục hài tử, là một nan đề. Bọn họ cũng là lần đầu tiên làm cha mẹ, cũng rất lo lắng cho mình chỗ nào làm không đúng. Tô Trần nói ra. Bất quá đợi lát nữa nhi ta sẽ đi cùng Đoàn Đoàn nói chuyện với nhau một chút. Nói với nàng một chút không thể nói láo. Dù cho nói ra lời thật lòng sẽ bị cha mẹ giáo dục. Cũng không thể nói dối. Cha mẹ là không biết đánh nàng. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Vấn đề này xác thực rất trọng yếu. Theo hài tử tuổi tác tăng lớn. Bắt đầu học sẽ nói láo. Đó cũng không phải một chuyện tốt. Được thật tốt uốn nắn tới. Làm thành thật hảo hai tử. Lão bà, ngươi làm sao muốn ở chỗ này cửa hàng một đầu Ngọc Thạch đường nhỏ? Có thể hay không quá xa xỉ? Ngọc Thạch rất đắt, như vậy một điểm nhỏ điểm đều tốt quý. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Không có việc gì, không xa xỉ. Ngọc Thạch chia rất nhiều loại. Không phải đem rất đắt những cái kia để ở chỗ này. Chỉ là một số không phải quá tốt Ngọc Thạch thả đến nơi đây. Tập đoàn chúng ta dưới cờ có một nhà Ngọc Thạch công ty. Là chuyên môn đi Ngọc Thạch ban đầu nơi sản sinh mua sắm Ngọc Thạch nguyên liệu. Cũng là nguyên thạch, cho nên có rất nhiều Ngọc Thạch. Quý chúng ta thì cần làm đồ trang sức bán. Không phải rất đắt, thì thả đến nơi đây khảm nạm thành Ngọc Thạch đường nhỏ. Hoa không có bao nhiêu tiền. Bởi vì những cái kia không tốt Ngọc Thạch bán không được. Cũng là chứa đựng tại trong kho hàng. Còn chiếm nhà kho, phóng tới chúng ta nơi này, xem như dùng tới, Tô Trần gật đầu nói, như vậy, cũng được, có điều, ta có chút lo lắng người khác sẽ chạy vào trộm Ngọc Thạch. Nếu tới đập Ngọc Thạch làm sao bây giờ? Nhan Băng Tuyết nói ra, không có việc gì, đến lúc đó ta cho nhà chúng ta hậu hoa viên bốn phía đều lắp đặt lên camera giám sát. Thiết lập chúng ta những người này đang theo dõi phạm vi bên trong. Giám sát sẽ không báo cảnh sát. Một khi có ăn trộm, không phải chúng ta thiết định thường dùng người tiến giám sát phạm vi tầm mắt. Trực tiếp tích tích tích báo cảnh sát. Vừa có còi báo động, các nhân viên an ninh sẽ lập tức tới. Bởi vì bọn họ cái tiểu khu này là siêu cấp cấp cao tiểu khu. Bất động sản phí 10 phần quý. Cho nên các nhân viên an ninh đều là 24 giờ không gián đoạn tuần tra. Nguyên bản trị an cũng thật là tốt. Sẽ không để cho ăn trộm tiến đến. Bất quá Tô Trần lo lắng cũng không phải là không có căn cứ. Bởi vì biệt thự tiểu khu 10 phần lớn. Mà lại những thứ này biệt thự còn mang theo sân rộng. Có người hoa viên trồng rất nhiều cây cối rậm rạp. Nếu có ăn trộm giấu ở bên trong. Thật sự chính là có thể giấu. Cho nên đang theo dõi cái này một khối. Được làm đến toàn phương vị. Trước đó Tô Trần bọn họ hậu hoa viên đều là thảm cỏ cùng ma thạch. Không có gan cây. Cho nên ăn trộm nếu là dám đến. Trực tiếp liền bị thấy được. Không cần lo lắng tiến ăn trộm sự tình. Cũng không cần tại hậu hoa viên lắp đặt camera. Nhưng là hiện tại bọn hắn nhà bắt đầu trồng cây. Về sau những thứ này cây cối trưởng thành. Cái kia hội trưởng thành đại thụ che trời. Cho nên, tại video theo dõi cái này một khối. Liền phải làm xong. Bởi vì trong tiểu khu có lúc sẽ vào ở đến một số thích tham món lời nhỏ người. Ưa thích tiến nhà người ta trong sân kiếm giấy ra loại hình. Nhưng là, cũng sẽ có ăn trộm. Nện pha lê trộm đồ. Vân vân. Ăn trộm đồng dạng sẽ sớm điều tra nghiên cứu địa đình. Điều tra nghiên cứu địa đình gia đình này trong khoảng thời gian này không ở nơi này ở. Sau đó bóp đúng giờ ở giữa liền sẽ tiến hành trộm cắp. Nhất là cuối năm thời điểm. Trộm cắp hiện tượng rất nhiều. Bọn họ cái tiểu khu này. Nhan băng tuyết trước đó thì nghe nói qua có mấy nhà bị trộm. Có thể đi vào bọn họ dạng này tiểu khu trộm đồ. Đều là lợi hại ăn trộm. Chủ xí nghiệp nói cho bất động sản về sau. Bất động sản đối bảo an phương diện tiến hành thăng cấp. Tại bên ngoài biệt thự chỗ công cộng. Đều bố trí camera. Làm đến không góc chết giám sát. Tất cả chủ xí nghiệp đều có thể thông qua võng thượng đám mây video. Có thể tùy thời tùy chỗ nhìn trong video giám sát. Nhìn toàn bộ tiểu khu tình huống. Nhưng là, cái này cực hạn tại tiểu khu chỗ công cộng. Biệt thự bên trong trước sân sau con là không bao gồm ở bên trong, bởi vì đó là chủ xí nghiệp địa phương tư nhân, mà lại biệt thự vào ở dẫn đồng dạng tương đối thấp. Rất nhiều biệt thự đều là đặt ở chỗ đó, lâu dài không sửa sang, cây cối dài đến rất lớn rất cao, cộng thêm biệt thự sân nhỏ còn có cao tường vây, dẫn đến bảo an cái này một khối, muốn làm toàn, bất động sản rất khó. Cho nên đến trong nhà mình làm tốt toàn phương vị giám sát mới được. Còn tốt nhà bọn hắn nuôi cầu cầu. Sau đó lại đem trước sân sau con giám sát đều làm toàn. Trên cơ bản không cần lo lắng ăn trộm vào xem vấn đề. Bất quá trong nhà. Vẫn là tận lực không muốn cất giữ tiền mặt chờ vật phẩm quý giá. Bởi vì những vật này. Ăn trộm trộm đi. Là rất dễ dàng mang đi. Nhưng là trong nhà tivi. Tủ lạnh loại này đại kiện đồ vật, ăn trộm thì là rất khó mang đi, bởi vì xe cộ cùng người mang theo đại đông tây ra cửa tiểu khu, đều sẽ bị hỏi thăm, ngoại trừ cửa tiểu khu, toàn bộ tiểu khu đều có rào chắn, mà rào chắn địa phương, đều có cao áp báo cảnh sát tuyến, cho nên, ăn trộm muốn theo cao áp báo cảnh sát tuyến bên kia trốn chạy, là không thể nào, không chỉ có sẽ bị giật choáng, mà lại, bảo an nghe được báo cảnh sát tiến tiếng vang lên. Cũng sẽ trước tiên đuổi tới hiện trường. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.